cứ coi như hắn đang đánh rắm là được rồi. Bạn lão đầu, tuổi tác của ngươi cũng lớn rồi, không thích hợp đi cầu xin người khác. Hà tất phải cứ khăng khăng một mực như vậy. Đợi thêm vài chục năm, ngươi cũng xuống mồ an nghỉ. Ngươi không muốn mình không có chỗ chôn thầy chứ. Thần phục uy phong của cung chủ, chỉ bất quá là giúp ngài luyện chế mấy khỏa đan dược mà thôi. Là không cần phải ra trận giết địch, cuộc sống dễ dàng khoái hoạt. Tới lúc đó, ngươi muốn cái gì mà lại không được. Xem ra, Phượng Kinh Thanh còn muốn tiếp tục khuyên nhủ một phen. Lão Phu chỉ nhận một người duy nhất là cung chủ, còn loại người hèn hạ như Tạ Tuyết Thần, súc sinh người muốn ta vì hắn ra sức, trở lại nói cho hắn một tiếng, đó là mơ mộng hạo huyền, để hắn sớm dập tắt ý tưởng ngu xuẩn đó đi. Ai? Phượng Kinh Thanh thở dài. Người đây là đang ép ta động thủ với người sao? Vẻ mặt Phượng Kinh Thanh hiện lên thì nuối tiếc, biểu tình vạn lần không muốn, nhưng trong con người lại không che giấu được khát vọng tấn công. Dù sao đối với hắn mà nói, giết người là một loại vui vẻ, một loại hưởng thụ cực độ. Nếu súc sinh kia có thể dựng lại vị trí cung chủ, để bảo chủ đại nhân tiếp nhận, thừa nhận với thiên hạ sai lầm của mình, lão phụ ngược lại rất vui mừng, giúp hắn luyện chế một ít khoa tuyết đan, đảm bảo thi thể của hắn trăm năm không bị hủy. Ngự khí của bàn dược vương rõ ràng cố ý gây sự. Đường Phong một bên nhìn không được, thầm buồn cười. Bàn lão đầu bình thường yêu tiền như mạng, rất không đứng đắn. Không ngờ lúc này đây, lời lẽ lại sắc bén như vậy, coi như là có một phần bản lãnh. Phượng Kinh Thanh khinh thường, liếc mắt nhìn bàn dược vương, chuyển ánh mắt nhìn về Đường Phong, mở miệng nói. Ta phụng mệnh cung chủ, phải giết tiểu tử này, người nhất định che chở cho hắn ư. Nhiều lời vô ích. Bàn dược vương ngay câu nói đầu tiên, đã không muốn dây dưa với Phượng Kinh Thanh. Phượng Kinh Thanh nở nụ cười, trên mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn giết chóc. Mệnh lệnh của cung chủ là không đến lúc vàng bất đắc dĩ, không nên đả thương bàn dược vương. Nhưng tình huống này rõ ràng là vàng bất đắc dĩ. Nếu hắn muốn che chở cho tiểu tử địa giai này, mình tất nhiên sẽ không thể hạ thủ lưu tình. Tới lúc đó cũng dễ ăn nói với cung chủ hơn. Không có bất cứ dấu hiệu gì, thân hình Phượng Kinh Thanh đột nhiên biến mất tại chỗ. Chờ mọi người có phản ứng, hắn đã đứng trước mặt Đường Phong. Tới lúc này, bàn dược vương mới chợt vật hôn một tiếng. Cẩn thận! Đường Phong nào dám chậm trễ, trong nháy mắt nhận ra điểm bất thường, năng lượng toàn thân đã bộc phát, nhanh như gió lướt đi. Phượng Kinh Thanh đánh hụt, không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn lần này xem như tập kích bất ngờ, vốn dựa theo tính toán của hắn, mặc dù tốc độ của tiểu tử địa giai này có nhanh hơn, cũng không kịp phòng bị mới đúng chứ. Thế nhưng, trong nháy mắt khi mình công kích, hắn lại có thể tránh được trong gang tấc. Tốc độ của người này lúc này cư nhiên còn chưa dùng hết. Phượng Kinh Thanh nhướng mày, không kịp suy nghĩ, phất tay tiếp tục công tới, bởi vì công kích của bàn dược vương cũng đã tới rồi. Lấy thiên giai thượng phẩm đối phó với thiên giai trung phẩm, hơn nữa lại không phải là thiên giai trung phẩm như bình thường, tất nhiên là không hề vất vả. Bàn dược vương bị Phượng Kinh Thanh ba quyền hai cước bước lùi trở lại, thiếu chút nữa thì thụ thương, thần sắc trên mặt tái nhợt thêm vài phần. Trong nháy mắt, khi bàn dược vương bị bước lui, thiết đồ thân hình lóe kim mang, vọt tới bên người Phượng Kim Thanh, nắm tay ẩn chứa lực đạo cực lớn, ngay cả cao thủ như Phượng Kinh Thanh cũng không dám khinh thường. Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh không có tránh đi, cũng đánh ra một quyền, đón đỡ quyền của thiết đồ. Tiếng sáo quỷ dị trong nháy mắt vang lên. Phượng Kinh Thanh chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh một tiếng, màng tai ong ong. Nếu đổi lại là một người khác, tất sẽ bị âm công vô ảnh vô hình này làm nhiễu loạn tâm thần rồi. Nhưng mặc dù Phượng Kinh Thanh vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn công kích ly kỳ này, tay vẫn không chút chậm chạp, vẫn mạnh mẽ đánh ra như trước. Ầm một tiếng, thiết đồ với thân thể được bao trùm bởi kim mang bay ngược ra ngoài. Đoạn kim mang chói mắt rõ ràng nhanh chóng tối dần, thiếu chút nữa tan biến. Phượng Kinh Thanh lại vẫn như cũ không chút sức mẹ gì, chỉ có điều thần sắc trên mặt đã ngưng trọng hơn rất nhiều. Hắn không ngờ mấy tên địa gia liên hợp lại phát huy ra tác dụng cường đại đến như vậy. Số địa gia chết trong tay hắn đếm không xuể, chưa bao giờ có địa gia khó chơi như thế này. Nhất là tên nam nhân lực lượng toàn thân kim mang kia, loại phòng ngự kiên cố này ngay cả một kích của mình cũng không thể hoàn toàn công phá. Trong chớp mắt, khi thiết đồ bay ra, Đường Phong và Cửu Thiên Biến đã tới bên người Phượng Kinh Thanh. Như ảnh tương tùy của Cửu Thiên Biến giúp hắn giữ cái bóng, vọt tới phía sau đối phương. Thanh chủy thủ trên tay mạnh mẽ hướng tới sau óc của Phượng Kinh Thanh. mà Đường Phong lại quán chú cường khí trên đoạn kiếm màu đen, vừa sử một chiêu phách sát kiếm, tay trái vừa phóng ra chín thanh phi đao thẳng tới yết hầu của Phượng Kinh Thanh. Kiếm quang chói mắt khiến thiên địa cũng biến sắc. Đôi mắt của Phượng Kinh Thanh không khỏi híp chặt. Dưới tình thế trước sau giáp kích, hắn có cảm giác vương víu tay chân. Tốc độ cực nhanh của hai người quả thực khiến đối phương buồn bực. Đủ sánh ngang với trình độ thiên giai, còn cả ám khí quỷ dị xuất hiện không chút dấu vết, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chỉ cần phản ứng hơi chậm một chút, rất có khả năng thụ thương đương trường. Tuy nhiên, Phượng Kinh Thanh trước sau vẫn không dùng toàn lực. Lúc này tuy rằng hắn có thể thoát khỏi vây công của Đường Phong và Cửu Thiên Biến, nhưng hắn lại không làm như vậy, chỉ đứng một chỗ, trên người hiện ra một cổ kinh khí như đào phong, lạnh thấu xương. Cuồng phong gào thét, hô hét không ngừng bên tai. Mau lùi lại! Lúc này, Bàn Nhược Vương cũng dần lấy lại tinh thần, vội vàng tới tiếp viện. Cho dù không có Bàn Nhược Vương nhắc nhở, Đường Phong và Cửu Thiên Biến cũng không dám đứng tại chỗ. Hai người đồng thời vội vàng lùi về sau. Âm thanh đình đình đường đường liên tiếp truyền tới. Trong mắt Đường Phong không khỏi tràn ngập phẫn uất. Kiếm chiêu của mình chém xuống là bị kinh khí của đối phương hóa giải. Mà chính phi đao kia tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng khi cách yết hầu Phượng Kinh Thanh một tấc lại ngừng lại, như bị một bức tường vô hình ngăn chặn, lập tức bị lực đạo thổi bay sang một bên. Không chỉ công kích của Đường Phong vô hiệu, mà Cửu Thiên Biến cũng như vậy. Hắn đậm tới sau óc Phượng Kim Thanh một kích, căn bản chưa tiến vào, đã bị cản trở. Vài tiếng hừ hừ vang lên, khi Đường Phong và Cửu Thiên Biến trụ vững cước bộ, cả hai đều không khỏi toát mồ hôi lạnh. Trên ngực Cửu Thiên Biến có vài vết rách chừng một thước, là bị lợi khí cắt vào, y phục nát vụn, hơn nữa tại chỗ vết cắt, máu không ngừng chảy ra. Đường Phong cũng sờ sờ mặt mình, lòng bàn tay ẩm ướt một mạng, nơi sờ vào nhói lên cảm giác đau đớn. Hắn phản ứng nhanh hơn so với Cửu Thiên Biến một chút, lùi lại sớm hơn một chút, dù vậy cũng tránh không được. Vừa rồi chỉ cần hai người chậm hơn một chút, toàn bộ đầu Đường Phong sẽ bị chảy làm hai, mà ngực Cửu Thiên Biến cũng sẽ có thêm vài lỗ thủng. Gió lạnh thấu xương quẩn quanh thân thể Phượng Kim Thanh, năng lượng nguyên tố phong hệ thậm chí đã ngưng tụ tới mức mắt thường có thể nhìn thấy, bao kín thân thể hắn vào trong. Nhìn bằng mắt thường, Phượng Kim Thanh lúc này giống như được bao bọc trong muôn ngàn lưỡi đao do đào phong tụ tập mà thành. Đào phong gào thét, lúc này Phượng Kim Thanh thoạt nhìn như một con nhím. Cường tâm của người này cự nhiên lại là gió. Đường Phong thầm kinh hãi. Cùng Phượng Kim Thanh giao thủ tới bây giờ, tuy rằng chỉ trong chốc lát, nhưng Đường Phong luôn một mực đề phòng lực lượng cường tâm của đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng này, sao có thể không đoán ra? Quỷ dị khó lường, không để lại dấu vết chính là gió. Phượng Kinh Thanh vốn là cao thủ thiên giai thượng phẩm, tốc độ cực nhanh, tốc độ lực lượng cương tâm của hắn còn nhanh hơn một bậc. Hơn nữa, năng lượng cương tâm của đối phương không phải là đệ tử khi xưa của Thiên Tú Tông có thể sánh được. Năng lượng cương tâm của hắn một khi dùng đến, vừa có chất vừa có hình, tiếp xúc trong nháy mắt có thể nhận ra. Một khi bị đao phong này đụng tới, ngoài trừ Thiết Đồ và Bàn Dược Vương, những người còn lại căn bản đều không có cách nào phòng ngự. Đường Phong buồn bực, Phượng Kinh Thanh so với hắn còn buồn bực hơn. Lấy một cao thủ thiên giai thượng phẩm, hơn nữa còn sử dụng lực lượng cương tâm, cự nhiên lại không thể nào khống chế được hai tên địa giai, thật sự làm mất mặt. Hắn vốn không muốn cùng mấy người này dây dưa, chỉ muốn mau chóng tiêu diệt Đường Phong, hoàn thành nhiệm vụ cung chủ giao cho, sau đó giết hết những người còn lại. Không ngờ mặc dù mình đột ngột dùng tới lực lượng cương tâm, cũng không giết được dù chỉ một người của đối phương. Tiếng sáo của Thu Tuyệt Âm từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ cũng chưa từng dừng lại. Nhưng công lực của nàng dù sao cũng chưa đủ. Âm công đối với đẳng cấp của Phượng Kinh Thanh ảnh hưởng thật sự là quá nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù là khó khăn, nhưng Đường Phong biết lực lượng cương tâm của một người không có khả năng duy trì mãi mãi, nhất là đối với cảnh giới cao thủ như Phượng Kinh Thanh. Một khi sử dụng lực lượng cương tâm, tốc độ thoát ra của cương khí sẽ vô cùng nhanh chóng, dùng không được bao lâu sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức. Cho nên hắn không thể cứ duy trì mãi lực lượng cương tâm, chỉ cần tránh thoát vài lần công kích của hắn, khiến hắn không thể bắt được mọi người trong thời gian ngắn. Tới lúc đó hắn nhất định sẽ phải thu hồi lực lượng cương tâm. Đường Phong hiểu được đạo lý này, những người còn lại đương nhiên cũng hiểu được. Nói thật, biểu hiện của các người quả thật khiến ta phải nhìn với con mắt khác. Phượng Kinh Thanh cười lạnh một tiếng. Chẳng qua, năng lực của các người cũng chỉ đến đó mà thôi. Vừa nói, hắn vừa vung mạnh tay lên. Một vài đạo đao phong mắt thường có thể nhìn thấy được, thoát đi từ thân thể hắn, mang theo sát khí nồng đậm, bay tới trước mặt Đường Phong. Chiêu thức tấn công ấy và kiếm phong do đệ tử trước đây của Thiên Thủ Tông Dương Ngọc Nhi thi triển có hiệu quả như nhau. Nhưng Phượng Kinh Thanh sử dụng lực lượng cương tông của mình so với Dương Ngọc Nhi rõ ràng cao hơn vô số lần. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Đối phó với công kích như vậy, hoặc là ngạnh tiếp, hoặc là né tránh. Ngoài ra không còn cách nào khác. Tất nhiên, Đường Phong có thể trong nháy mắt sử dụng tá thi hoàng hồn, lấy căn cơ thiên giai trung phẩm, hơn nữa biết cường độ thân thể Đường Phong, nếu muốn tránh cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng Đường Phong không dám thể hiện ra kỹ năng sát thủ của mình. Năng lực này là con bài tẩy để đánh lén Phượng Kinh Thanh. Phải chờ tới lúc cảnh giác của hắn thấp nhất, như vậy mới có thể đạt được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đường Phong biết, mình chỉ có một cơ hội công kích duy nhất. Nếu một kích không thành, như vậy Phượng Kinh Thanh sẽ đề phòng chính mình. Tới lúc đó, đừng mong có thể đắc thủ. Cho nên, tình cảnh hiện tại cho dù rất nguy hiểm, Đường Phong vẫn phải cố nén không sử dụng tá thi hoàng hồn, mà bước tránh vài bước, thân thể xoay mạnh vài cái. Thời gian như đông cứng lại, tới khi mọi người nhìn kỹ lại, trên mặt Đường Phong hiện ra một đạo đao phong. Đao phong này hầu như suýt chém trúng mũi của Đường Phong, tóc trên trán bị cắt đứt vài sợi, bay phất phơ trong không trung. Kình khí do đao phong xẹt qua, khiến trên mặt Đường Phong truyền tới cảm giác đau nhói. Một đạo đao phong khác xẹt qua dưới nách Đường Phong, giống như đánh hụt mà khựng lại, chỉ đủ làm rách y phục của hắn mà thôi. Một đạo đao phong cuối cùng từ cánh tay trái của Đường Phong bay ra, mang theo một chuỗi máu tươi, bị cắm vào da thịt đến ba phần. Đường Phong chỉ cảm thấy cánh tay mình thiếu chút nữa là đứt lìa. May mắn đây chỉ là vết thương ngoài da, mình nắm thời cơ và vị trí vô cùng chuẩn xác. Đào Phong chỉ xẹt qua da thịt, cũng không có thương tổn tới gân cốt. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cánh tay Đường Phong, từng giọt nhỏ xuống đất. Ba đạo Đào Phong bay ra cự ly chừng hơn 10 trường mới tiêu tán thành hư vô trong không trung. Đây là một canh bạc cực kỳ nguy hiểm, hơi có chút vô ý sẽ lập tức tán mệnh. Nhưng Đường Phong đã làm được, đối mặt với một cao thủ thiên giai thượng phẩm, lực lượng cương tâm thi triển gần như không có kẻ hở. Đường Phong trên cơ bản là hoàn toàn né tránh hết, chỉ là bị một chút ngoại thương mà thôi. Ta cho người trốn. Phượng Kinh Thanh phẫn nộ hết, Đường Phong chỉ là một tiểu tử địa giai, lại hết lần này tới lần khác thoát khỏi công kích của hắn. Phượng Kinh Thanh cảm thấy như bị người khác hung hăng tát một cái thật mạnh vào trong mặt. Điều này làm sao hắn có thể chấp nhận được. Hai tay hắn lại vùng lên, vô số đạo đao phong liên miên bất tuyệt bắn ra. Tốc độ vẫn vô cùng mạnh mẽ, hầu như không đi theo quỹ tích nào. Đường Phong sao có thể đứng tại chỗ làm biên ngắm cho hắn chứ? Ban nãy còn không có phòng bị, bây giờ biết đối phương muốn tiêu diệt mình trước. Đường Phong tất nhiên sẽ không ngốc mà cứ thế đứng yên. Thân hình hắn nhoáng lên, lộ tuyến quỷ dị không hề có quy tắc. Đường Phong không ngừng chạy trốn chung quanh, thường thường tìm một ít chướng ngại vật ngăn trở công kích của đao phong. Lực công kích của những đao phong này quá cường đại, dù sao cũng là lực lượng cương tâm của một cao thủ thiên giai thượng phẩm. Mặc kệ Đường Phong trốn sau chướng ngại gì, chướng ngại đó vẫn chỉ là đầu hũ. Đao phong trực tiếp xuyên qua những chướng ngại này, tốc độ và lực đạo không suy giảm chút nào, quỹ tích công kích cũng không bị ảnh hưởng mảy may. Mà Phượng Kinh Thanh thì chăm chú quan sát phía sau Đường Phong, khuôn mặt phẫn nộ không gì sánh được. Trong mắt hắn, hiện tại chỉ có một mình Đường Phong, những người khác căn bản chỉ như là không khí. Ít nhiều, Phượng Kinh Thanh cũng có chút mất đi lý trí. Nếu không, lấy tốc độ đao phong hiện tại của hắn mà nói, nếu đối thủ là một người khác, thật sự khó có thể chống được. Ngoài trừ Bàn Dược Vương và Thiết Đồ có thể chống được vài cái, những người còn lại phòng chừng chỉ có một kết cục là tử vong. Chỉ là trong nháy mắt, thân ảnh Đường Phong và Phượng Kinh Thanh tự hồ đều biến mất trước mắt mọi người. Mọi người trong lòng đều sợ hãi, đưa mắt nhìn theo. Thiết Đồ vung tay lên nói, đuổi theo. Nói xong phi thân lên trước, đuổi theo hướng Đường Phong vừa biến mất. Bàn Nhược Vương tất nhiên cũng sẽ không bỏ mặc, vội vàng điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng đuổi kịp mọi người. Dọc trên đường đi, mọi người càng xem càng kinh hãi, càng lúc càng lo lắng. Bọn họ không biết Đường Phong có thể thoát khỏi công kích liên miên bất tuyệt của Phượng Kinh Thanh hay không. Chỉ thấy dọc theo đường đi liên tiếp hiện ra những phòng ốc bị phá hủy và những vết máu còn mới, chỉ đường cho bọn họ. Tất cả những phòng ốc này đều bị đào phòng phá hủy, mà trên đường tràn đầy máu tươi, không thể nghi ngờ chính là chảy xuống từ trên người Đường Phong. Cánh tay trái đã đau đến tê liệt, do vận động kịch liệt, chạm tới vết thương khiến nó nứt ra không ít. Máu tươi không thể khống chế được chảy xuống. Đường Phong rất muốn đắp lên chút kim sang dược, nhưng căn bản là không có cả thời gian lẫn tâm lực. Hiện tại, hắn chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Một khi dừng lại, kết cục chính là chết, không có đất chôn. Dù vậy, trong quá trình bị truy kích, Đường Phong vẫn như cũ lách qua giữa hai đạo đao phong. May mắn là hai đạo đao phong này, một đạo chém trúng giữa bụng, một đạo lướt qua bắp đùi. Đạo phong tại giữa bụng căn bản không tạo ra bất kỳ thương tổn gì cho Đường Phong, hoàn toàn bị bất phôi giáp ngăn trở bên ngoài, mà đạo đao phong trên đùi là để lại vết thương thật dài. Đường Phong lúc này hoàn toàn biến thành một người máu, y phục màu đen cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Chính nhờ điểm này, Phượng Kinh Thành mới không phát hiện giữa bụng Đường Phong căn bản không có vết thương, coi như là có tác dụng ẩn giấu. Lúc này, Đường Phong thật sự nhớ tới Mạc Lưu Tô. Mỗi lần mình thụ thương, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vận chuyển lực lượng cương tâm, thương thế trong người mình liền sẽ hoàn toàn biến mất. Thế nhưng hiện tại muốn tới chỗ Mạc Lưu Tô trị thương, thật không khác gì là người si nói mộng. Dưới truy kích điên cuồng của Phượng Kinh Thành, Đường Phong căn bản không thể tìm kiếm lộ tuyến chạy trốn thích hợp, chỉ có thể hoảng loạn chạy theo cảm giác. Không đến thời gian uống hết nửa chén trà, Đường Phong thình lình phát hiện mình cự nhiên đã trốn ra khỏi Ô Long Bảo, vọt tới đường bờ biển. Ở đây không có bất luận chướng ngại vật gì có thể mượn dùng, chỉ có thủy triều vô tận trước mặt và hương gió biển nhàn nhạt. Phía trước đã không còn đường nữa rồi, lẽ nào thực sự phải lấy ra chiêu sát thủ hộ mệnh? Nhưng nếu không như vậy, chính mình chỉ cần hơi chút chuyển động, khẳng định sẽ bị Phượng Kinh Thanh phía sau đuổi kịp. Giữa lúc Đường Phong đang do dự, tiến thoái lưỡng nan, công kích sau lưng không ngừng bắn tới, rồi đột nhiên ngừng lại. Đường Phong trụ vững cước bộ, quay người lại mới phát hiện, đạo phong trên người Phượng Kinh Thanh đã biến mất không thấy. Đường Phong không khỏi vui mừng quá đỗi. Loại tình huống này rõ ràng là Phượng Kinh Thanh không dám tiếp tục duy trì lực lượng cương tâm của mình. Địch nhân của hắn không chỉ có một người, tiêu hao quá nhiều cương khí đối với hắn mà nói thật sự không có lợi. Khi Đường Phong dừng lại, Phượng Kinh Thanh cũng dừng lại, đôi mắt đỏ rực có chút mất đi lý trí, hùng hăng nhìn chằm chằm Đường Phong, ánh mắt âm u nói. Lần đầu tiên, ta thấy một tên địa giai biến thái như ngươi, cự nhiên cầm cự trong tay ta thời gian lâu như vậy. Những lời này rất có điểm giống như khen người để tự giác vàng lên mặt mình vậy. Người rất không tồi. Đáng tiếc, người vẫn phải chết. Phượng Kinh Thanh tự thị, cho dù mình không dùng lực lượng cương tâm, muốn giết chết tiểu tử địa giai này cũng không phải là quá khó khăn. Hắn hiện đang thụ trọng thương, mất máu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Hắn chủ yếu là dựa vào tốc độ. Một khi phương diện này bị kiềm chế, hắn còn có thể né tránh công kích của mình sao? Sự thật cũng đúng là như vậy. Khi trên người thụ thương, cho dù chỉ là ngoại thương, nhưng cơ thịt vỡ ra, máu mất dần đi. Đường Phong bây giờ cũng cảm thấy bản thân mình không bằng khi nãy. Phượng Kinh Thanh, tha cho hắn một mạng, lão phu đi theo ngươi. Bàn Nhược Vương vội vội vàng vàng từ bên kia xông qua, người còn chưa tới đã vội kinh hô. Đây cũng là không có biện pháp. Bàn Nhược Vương một đường truy đuổi tới đây, rất sợ nhìn thấy thi thể của Đường Phong. Tới khi thấy Đường Phong đứng ở chỗ này, tảng đá đè nặng trong lòng mới tạm thời được thả xuống. Người tự đánh giá mình quá cao rồi. Phượng Kinh Thanh cười lạnh nói. Cho dù người thần phục cung chủ, tên này cũng phải chết chắc. Bàn Dược Vương đã truy đuổi tới đây. Đám người địa giai vướng chân vướng tay kia khẳng định cũng sẽ tới. Lúc này không động thủ giết chết Đường Phong còn đợi tức khi nào. Mắt thấy Phượng Kinh Thanh nhanh như gió vọt tới trước mắt Đường Phong. Mà Đường Phong lại như nỏ mạnh hết đà. Có lẽ đã bị dọa ngốc tại chỗ. Vẫn không hề nhúc nhích. Bàn Dược Vương có thể tưởng tượng đến cảnh máu vẩy đầy trời. Bị một cao thủ thiên giai thượng phẩm tấn công trong khoảng cách gần như vậy, căn bản là không có khả năng phản kháng. Không chỉ Bàn Dược Vương nghĩ như vậy, ngay cả Phượng Kinh Thanh cũng không hiểu được. Lần này, lấy đi tính mạng của Đường Phong dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ngay tại chỗ Đường Phong đang đứng, đột nhiên hiện ra một vật gì bay thẳng tới Phượng Kinh Thanh. Thân thể Phượng Kinh Thanh giống như dây cung, vừa bắn tới lại bắn ngược trở về. Giữa không trung bay lả tả một đoàn bột phấn. Những bột phấn này bị gió thổi qua như phô thiên cái địa, ùn ùn kéo tới chỗ Phượng Kinh Thanh. Phượng Kinh Thanh vội vàng thối lui. Những bột phấn này cũng truy theo như hình với bóng. Chỉ trong nháy mắt, khi Phượng Kinh Thanh thoát ly khỏi đám bột phấn, cũng đã cách Đường Phong đến vài chục trường. Hắn không biết những bột phấn này là cái gì, nhưng tiềm thức nói cho hắn biết, nếu mình không tránh được, nhất định sẽ ngã lộn nhào. Sau một khắc, khi hắn nhìn về Đường Phong, hắn rõ ràng thấy được trên mặt Đường Phong hiện ra một tia tiếc hận. Quả thực là tiếc hận. Một bao độc la sát này nếu có thể chạm tới người Phượng Kinh Thanh, có thể đem lại cho hắn biết bao là tiền lợi. Mặc dù bao độc dược này không thể giết chết Phượng Kinh Thanh, cũng đủ cho hắn một trận luống cuống tay chân. Tuy nhiên, cũng chỉ là có chút tiếc hận mà thôi. Đường Phong cũng không trông cậy vào thủ đoạn như vậy có thể hạ được đối phương. Hắn chỉ muốn bức lui Phượng Kinh Thanh, cứu mình một mạng. Hiện tại mới bắt đầu đạt được mục đích, như vậy là đủ rồi. Đường Phong thở phì phò, bàn Dược Vương đã phóng qua đây. Theo sau bàn Dược Vương, thân ảnh mấy người kia cũng nhanh chóng xuất hiện. Người còn chưa tới, Hạ Hương Ngân đã vung cương bên nhuyễn kiếm trên tay lên. Một cổ hoa đạo đợt chướng màu hồng phấn rắc xuống như thác, bao phủ lấy Phượng Kinh Thanh. Tiếng sáo của Thu Tuyệt Âm lần thứ hai vang lên. Kim quang trên người Thiết Đồ càng phát ra chói mắt. Cửu Thiên Biến theo sau mấy người như cái bóng, vọt tới đằng sau Phượng Kinh Thanh. Những gì Phượng Kinh Thanh vừa nói, mọi người đều nghe thấy. Dù thế nào cũng phải lấy được tính mạng của Đường Phong. Huống chi người này vốn là cựu nhân của Hà Hương Ngưng, cho nên buông báo thù hay giữ mạng mà nói chỉ có thể giết chết người này. Tất cả lý do thoái thác đều là vô nghĩa. Bàn Nhật Vương thấy Đường Phong thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cũng nhìn không được sợ hãi. Hắn không phải rất quan tâm Đường Phong, chỉ là vừa nãy hắn để Đường Phong thu thập dược liệu luyện chế giả dược Tuyết Tụy Hàn Băng Độc. Nếu Đường Phong chết, hắn biết đi nơi nào tìm những thứ này. Cho nên thấy Đường Phong thoát khỏi nguy hiểm, bàn Nhật Vương cũng bắt đầu nghiêm túc công kích Phượng Kinh Thanh. Phía sau hắn Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến theo sát mà lên. Đối mặt với một đạo hoa đạo độc chướng của Hà Hương Ngân, Phượng Kinh Thanh chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Một cổ kình khí tuôn ra, đánh cho hoa đạo độc chướng phân thành hai nửa, lập tức tiêu tán thành mây khói. Không đợi hắn kịp phản ứng, bàn Nhược Vương cùng Thiết Đồ và Cửu Thiên Biến tấn công tới. Muốn chết sao? Phượng Kinh Thanh tức giận vô cùng, xuất thủ không chút lưu tình. Lấy một địch bốn, mặt không đổi sắc, xuất ra cường khí khổng lồ. Quanh thân gió bay phần phật, đẩy tới bàn Nhược Vương vô số trường ảnh. Từ đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên Phượng Kinh Thanh chân chính xuất ra toàn lực. Uy lực của thiên giai thượng phẩm, quả thực không ai có thể ngăn được. Bàn Nhược Vương đứng mũi chịu sào, vẹn vẹn chỉ vừa liều mạng đối Phượng Kinh Thanh ba trường, thân hình như diều đứt dây bay ra ngoài. Kế tiếp chính là Thiết Đồ. Lực phòng ngự của hắn tuy rằng kiên cố xuất chúng, nhưng đối mặt với công kích của cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng là có chút hữu tâm vô lực. Hai trường đánh tới, kim quang trên người Thiết Đồ trực tiếp tan vỡ, theo sau bàn Nhược Vương bay ra ngoài, thân thể lực lượng lao vào trong biển rộng, nước bắn ra tung tóe. Sát khí trong mắt Phượng Kinh Thanh càng đậm. Sau khi bước lui hai người kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngang ngược, kẻ nào dám là địch thủ của ta đây. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, Phượng Kinh Thanh đột nhiên xoay người đẩy ra một chưởng. Một chưởng này kích trúng ngực Cửu Thiên Biến vốn đang chuẩn bị đánh lén. Khóe miệng Cửu Thiên Biến phun ra một ngụm máu tươi, trước ngực truyền đến tiếng xương gãy vang như rang đầu. Sắc mặt Cửu Thiên Biến nhanh chóng trở nên trắng bệch như tờ giấy, là người thứ ba bay ra ngoài. Sau khi xử lý xong Cửu Thiên Biến, Phượng Kinh Thanh quay đầu nhìn hai bên trái phải. Hạ Hương Ngân tràn ngập sát khí vọt qua. Khi thấy mặt Hạ Hương Ngân, Phượng Kinh Thanh khẽ nhíu mày, khuôn mặt này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi là đã gặp ở nơi đâu. Xác thực, Phượng Kinh Thanh không nhớ rõ Hạ Hương Ngân. Hắn có một thói quen vô cùng ác độc, đó là một khi có nhiệm vụ, bởi vì nguyên nhân nào, khi tàn sát, hắn luôn luôn lưu lại tính mệnh một người. Sau đó nói với đối phương, nếu muốn báo thù hãy đến Ô Long Bảo. Phượng Kinh Thanh trước sau để lại hơn 10 tính mệnh, tất cả đều nói với bọn họ như vậy. Hắn thích nhìn những người đó vì phẫn nộ và thù hận mà khuôn mặt vặn vẹo. Hắn thích cảm thụ nỗi hận của kẻ khác khi không thể giết mình. Sau đó tâm tình khoái hoạt, như vậy sẽ làm cho hắn có một loại vui vẻ, thỏa mãn biến thái. Tuy nhiên cũng không phải mọi người đều có thể đi vào Ô Long Bảo. Tuy rằng những người đó muốn giết Phượng Kinh Thanh báo thù, nhưng bởi vì thực lực không đủ, tất cả đều bị đào thải. Duy chỉ có Hạ Hương Ngân là có thể tiến nhập vào trong Ô Long Bảo.

quả nhiên phát hiện ra có một số độc tố đang chảy xuôi trong cơ thể mình. Những độc tố này không đả thương tính mạng bản thân, nhưng nếu cứ bỏ mặc, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Phượng Kinh Thanh nổi giận, gầm lên một tiếng, đặt tay trên mũi kiếm. Đoạn kiếm màu đen cắm vào người Phượng Kinh Thanh, vèo một tiếng bay ra ngoài, mang theo một chuỗi máu tươi từ phần lưng hắn.